Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1123: Quốc chim quả nhiên là chỗ có cơ duyên. Chương 1121: Quốc chim quả nhiên là chỗ có cơ duyên. Đầu tháng 9. Giang Hạo ngồi trong sân, chuẩn bị trận pháp để tiêu hóa thần hồn thánh chủ. Lần này có thể có dạng này thu hoạch, hoàn toàn ngoài dự liệu bên ngoài. Vốn cho rằng cần cùng đối phương đánh một trận, sau đó đạt được thần hồn, về sau chính là đi bốn phía mượn linh thạch. 100 vạn linh thạch tốn hao thời gian nửa tháng hợp tình hợp lý. Như thế mới có thể bắt đầu hấp thu thần hồn thánh chủ. Chỗ nào nghĩ đến, một trận này không chỉ có không có đánh, còn lấy được linh thạch, càng đạt được thánh chủ trợ giúp, áp chế Đại Thiên Thần Tông. Mặc dù một chuyện cuối cùng khả năng có trá, nhưng là hoàn toàn có thể thử một chút. Dù là cáo chi Hồ Nguyệt Tiên cũng không ngại. Không có phát sinh coi như trêu đùa, không tính là gì. Nhưng nếu là thật phát sinh, chấm ngoặc kép, Giang Hạo cảm thấy đối phương thời gian ngắn là không sẽ cùng Thiên Âm Tông giao thủ. Nếm thử tạo tiên, lại đột nhiên nghênh đón biến cố, biết kiềm chế phần lớn người. Như thế nếu như còn tới Thiên Âm Tông, thực lực kia liền giảm bớt đi nhiều. Tông môn không nhất định e ngại, thậm chí có nhất định khả năng trực tiếp nuốt vào đối phương. Loại sự tình này không phải là không có phát sinh qua. Bất quá hắn không quá lý giải, thánh chủ làm sao đến mức này. Bất quá là một sợi thần hồn, đối thánh chủ tới nói căn bản không có gì. Làm gì ủy khúc cầu toàn. Là cái kia Lý Khải tương đối đặc thù. Giang Hạo lắc đầu, không nghĩ ra liền không nghĩ, vẫn là trước hấp thu cho thỏa đáng. Như thế lại dùng Sơn Hải ấn ký thực hiện trên công đức đỉnh, nhất định có thể có chút hiệu quả, nhiều ít có thể cho bản thân tranh thủ thời gian một năm. Đương nhiên, hấp thu không phải vĩnh vô chỉ cảnh, thân thể của hắn tiếp nhận lực lượng cũng có hạn, muốn hấp thụ nhiều, nhất định phải tăng cao tu vi. Đây là chuyện về sau, cái này hấp thu xong nhìn xem tình huống cụ thể, nếu như vẫn được cũng chỉ có thể ủy khuất một chút huynh đệ. Chưa từng do dự, Giang Hạo tiến vào trận pháp bên trong bắt đầu hấp thu thần hồn thánh chủ. Hải ngoại, trong mỏ quặng, một nhóm mấy người ngay tại đào quáng. Ở giữa vị kia quốc chim tựa như thần binh lợi khí. Khoáng thạch tại nó phía dưới từng tầng vỡ vụn. Bọn hắn ở chỗ này đào gần 3 năm. Đầu này khoáng mạch là sau cùng chỉ dẫn. Chỗ sâu có lẽ có cái gì? Có thể giải khai sinh tử chi mê. Keng. Đột nhiên quốc chim gõ ra tinh hỏa. Cái này khiến đám người ngoài ý muốn. Loại tình huống này còn là lần đầu tiên. Xem ra là đào được thứ gì. Tả Đạo Minh thở sâu một hơi nói. Thời gian không nhiều lắm. Năm nay chính là cuối cùng một năm. Mà năm nay chỉ còn lại mấy tháng. Hắn tùy thời đều có thể nghênh đón sau cùng vận mệnh. Trước đào mở nhìn xem. Một vị tiên tử lập tức nói. Sau đó mấy người bắt đầu đào. Rất nhanh bọn hắn phát hiện một tấm bia đá. Phía trên lại có rồng pho tượng. Là rồng. Tiên tử kích động nói. Sư huynh mau nhìn. Là rồng. Chúng ta tìm đúng địa phương. Nơi này thật có thể sẽ giúp ngươi vượt qua một kiếp. Tả Đạo Minh cũng là mừng rỡ. Rồng. Xem ra đối với hắn thật sự có trợ giúp. Hắn cũng không phải là người bình thường. Mà là lưu có long huyết người. Là chân long cùng người sinh hạ dòng dõi. Cũng không phải là cha mẹ của hắn là rồng. Mà là tiên tổ có một vị là rồng. Mà không biết từ lúc nào bắt đầu. Bọn hắn loại người này đều sống không lâu. Mặc kệ tu vi gì. Đều chú định có một trận tử kiếp. Tựa hồ là người cùng chân long kết hợp không bị tán đồng. Cũng hoặc là cưỡng ép có dòng dõi mang tới mầm tai vạ. Dù sao bọn hắn theo xuất sinh liền có tử kiếp vờn quanh. Cho đến chết tuyệt, bọn hắn nhất mạch bên trong. Còn sót lại hắn một người. Bất quá đối với những người khác tới nói. Hắn là may mắn, sư phụ rất sớm đã đem hắn mang về tông môn. Giúp hắn áp chế tử kiếp. Thế nhưng là đã ép không được. Nhưng là sư phụ cũng cho hắn tính ra tử kiếp ngay tại năm nay. Mà hải ngoại là duy nhất có sinh cơ địa phương. Nơi này chính là sau cùng địa điểm. Vận khí tốt hắn đem trốn qua một kiếp. Từ đây không còn bị tử kiếp nhìn chằm chằm. Vận khí không tốt. Nơi này chính là mai táng chi địa. Hắn lờ mờ còn nhớ rõ. Sư phụ trùng điệp thở dài một tiếng. Nói câu. Vi sư tận lực. Con đường tiếp theo cần nhờ chính ngươi. Tả đạo minh không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Sư phụ làm đủ nhiều. Còn lại bản thân đến là đủ. Nếu như thất bại. Một cái mạng mà thôi. Nhưng là có thể còn sống hắn như thế nào lại muốn chết. Trước kia hắn tìm không thấy sinh cơ. Có thể 3 năm trước đây nắm chặt cái này quốc chim lúc. Hắn biết mình khả năng cầm sinh cơ. Quả nhiên, dựa vào cái này quốc chim đào được cái này cùng rồng có liên quan địa phương. Nơi này có cửa, bên cạnh có âm thanh vang lên. Tả đạo minh đi tới. Dò xét dưới. Hắn phát hiện nơi này bị khoáng thạch bao trùm. Không dám chần chờ. Hắn lập tức giơ tay lên bên trong quốc chim đào quáng. Những này khoáng ngay cả pháp bảo cũng khó khăn dung chuyển. Duy chỉ có cái này quốc chim có thể đem đào xuống. Đây chính là cơ duyên. Bất quá 3 năm kỳ hạn nhanh đến. Đồ vật liền muốn trả lại. Hy vọng trong khoảng thời gian này bản thân có thể đi vào nơi này. Thu hoạch được kia một sợi sinh cơ. Minh Nguyệt Tông trước. Khuất Trọng có chút khẩn trương nhìn trước mắt người. Bởi vì một chút ngoài ý muốn. Muộn. Đi lên về sau. Rất thuận lợi thấy được trông coi người. Nhưng là hai người kia thực lực mạnh không thể tưởng tượng. Cho dù là bọn họ trưởng lão đều nhìn không thấu. Đây chính là tiên tông. Mà xem như cho ra đề nghị người. Khuất Trọng chỉ có thể kiên trì đi nói rõ ý đồ đến. Lại dùng phong thư thuyết phục đối phương. Chính là người kia cho hắn phong thư. Minh Nguyệt Tông sư huynh nhìn xem phong thư mày nhăn lại. Sau đó nói. Các ngươi là đi cầu viện binh. Đúng. Khuất Trọng gật đầu. Những người khác cũng là cung kính hành lễ. Hy vọng Minh Nguyệt Tông có thể thân xuất viện thủ. Kỳ thật chúng ta cũng nghĩ lại đi một số người. Nghĩ đến các ngươi hẳn là cũng phát hiện. Gần nhất đông bộ giống như cũng không quá sống yên ổn. Minh Nguyệt Tông sư huynh cười nói. Bất quá các ngươi cũng không cần gấp. Chúng ta sẽ cho ra trợ giúp. Hiện tại đi nghỉ trước. Ngày khác bàn lại. Chờ chúng ta một vị sư đệ quay lại. Là được rồi. Trong lúc nhất thời Khuất Trọng bọn người có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới thật xong rồi. Mặc dù đối phương không có trực tiếp đồng ý. Nhưng là có thể vào đã nói lên có hy vọng. Mà lại muốn chờ bọn hắn một vị sư đệ quay lại. Cái này nói rõ là có chỗ an bài. Bọn hắn có chút hiếu kỳ trong phong thư đến cùng là viết cái gì. Khuất Trọng cũng muốn biết. Nhưng là hắn chưa hề nhìn qua. Bọn người đi vào. Trông coi tiên tử mới tốt ngạc nhiên nói. Phong thư viết cái gì? Sở Tiệp sư muội đi Bắc Bộ. Trông coi sư huynh thở dài nói. Nhà đầu này thật có thể chạy a. Nàng liền không sợ sao? Chuyện không có cách nào khác. Trông coi tiên tử thở dài một tiếng nói. Nàng khả năng cũng cảm thấy bản thân thời gian không nhiều lắm. Tu vi đối với nàng mà nói cũng không có cái gì. Nàng muốn làm bây giờ. Đại khái là thời gian ngắn nhất bên trong ngưng tụ đại khí vận. Như thế có tiên thiên ưu thế. Nàng một cái trúc cơ lá gan cũng quá lớn. Trông coi sư huynh. Bất đắc dĩ nói. Trông coi tiên tử vươn tay tại đối phương trước mắt quơ quơ nói. Sư huynh, tỉnh đi, sở sư muội đã luyện thần. Ngạch, đảo mắt liền luyện thần rồi. Nhanh như vậy, đây chính là thiên đạo trúc cơ. Thời gian một cái nháy mắt liền luyện thần. Khó trách những lão gia hỏa kia luôn luôn nói thiên đạo trúc cơ thiếu nhất thời gian. Bây giờ xem ra, thật rất thiếu a. Rõ ràng chỉ cần 200 năm thời gian là đủ rồi. Mà bây giờ không có khả năng có 200 năm thời gian. Dĩ vãng bất quá là chợp mắt liền có thể đi qua thời gian. Bây giờ lại phải không ngừng tranh đoạt. Đọa tiên tộc mấy lần muốn khôi phục. Đều là bị bọn hắn áp chế. Vì chính là tranh đoạt thời gian. Bọn hắn càng là khôi phục. Đại thế liền sẽ càng sớm mở ra. Hết chương.